Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 52, dụ dỗ Sunet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Uchiha lẳng lặng mà đi theo đám người ninja hướng về phía tòa nhà làm việc của Hokage. Ánh mắt của Uchiha lẳng lặng nhìn về phía chưa chắn bước vào trong tòa nhà đi tới phòng làm việc của Hokage. Người ninja đưa bàn tay gõ nhẹ lên cánh cửa của làng lá. Cốc cốc, nắm đấm người ninja gõ lên cánh cửa phát ra âm thanh nho nhỏ. Từ phía bên trong phát ra âm thanh. Vào đi, cạch, bàn tay người ninja nhẹ nhàng cầm lấy tay vịn trực tiếp đem cánh cửa mở ra. Dáng vẻ hắn tỏ ra cực kỳ cung kính khí đối đãi với Uchiha. Bàn tay hắn trực tiếp đưa ra lời mời đối với Uchiha. Đôi mắt Uchiha nhíu mày lại nhìn về phía tên ninja này, sau đó Uchiha nhẹ nhàng gật đầu rồi bước về phía bên trong. Trong lúc này thì Senju Sunet đang ngồi trong chiếc ghế của Hokage. Một tay của nàng chống lên trán, đầu hơi nghiêng ra, tay kia thì liên tục viết. Bộ dạng có vài phần lười biếng. Đứng bên cạnh Sunet là Shizune. Shizune đang bận trong việc rà soát lại sổ sách và giúp Sunet dọn đống số sách trở nên ngăn nắp hơn. Uchiha bình thản tiến tới. Ngài Hokage, cô gọi tôi đến có việc gì sao? Thấy được khuôn mặt của Uchiha, trong lúc này Sunet lại cảm giác được khuôn mặt của Uchiha trở nên thuận mắt hơn nhiều. Bây giờ nàng mới chú ý được hắn thực sự rất đẹp trai. Hắn quả thực đẹp trai hơn so với tất cả nam nhân mà nàng đã từng gặp. Ngay cả người yêu đã chết của nàng thì nàng cũng không dám khẳng định rằng người yêu cũ của nàng có thể đẹp trai hơn hắn. Mặc dù đi khắp các nơi, nàng đã nhìn thấy rất nhiều nam nhân nhưng hắn đẹp trai đúng là vượt xa so với những người nàng từng gặp. Khụ khụ, Sunet nắm tay lại đặt trước miệng của mình đồng thời liên tục ho khan. Sau khi ho khan được vài tiếng thì Sunet nắm lại hai tay chống lên bàn đặt ở trước mặt của mình. Trong lúc này thì đôi mắt thâm thúy của Sunet nhìn chăm chú về phía Uchiha. Nghe nói đám lão già đoàn trưởng lão tìm ngươi, đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hai vai nhún nhún, khuôn mặt hắn tỏ ra bất đắc dĩ. Hà, đúng vậy, họ có tìm ta đồng thời chúng ta cũng đã nói chuyện. Đầu hơi cúi xuống, đôi mắt Sunet nhăm lại, nàng thở ra một hơi sau đó ngước nhìn về phía Uchiha đồng thời đáp lại. Ta biết điều đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra nhưng ta không nghĩ lại sớm như vậy. Từ việc ngươi bộc lộ ra sức mạnh khủng khiếp so với ngài đệ nhất cũng không kém chút nào. Đám người ấy sớm đã nhắm vào ngươi. Hai tay Sunet nắm lại, nàng đặt hai tay ở dưới cằm, ánh mắt chăm chú quan sát Senju Uchiha, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy. Nàng hướng về phía Uchiha hỏi, vậy họ đã nói gì với ngươi? Trong con ngươi của nàng đầy tò mò và hứng thú khi nhìn về phía Uchiha. Hai vai Uchiha nhún nhún, hai tay hắn dang rộng, hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Cũng không có gì đặc biệt, ta cùng với họ chỉ có chút giao dịch nho nhỏ mà thôi. Thật chỉ có như vậy, Sunet lại mở miệng tiếp tục truy vấn, ánh mắt của nàng xăm soi nhìn về phía Uchiha, thấy được ánh mắt đang tránh né của Uchiha thì Sunet lẳng lặng yên lặng chăm chú nhìn về phía hắn. Thấy được Sunet chăm chú nhìn về phía Uchiha, bộ dạng Sunet trong lúc này giống hệt một hình cảnh đang điều tra tội phạm, vẻ mặt Shizune nhất thời xuất hiện nụ cười khổ. Nàng nhìn về phía Uchiha thấy được bộ dạng lúng túng của hắn. Shizune quay sang nhìn về phía Sunet, nàng cười có chút gượng gạo. Cô Sunet, hà, Senju Uchiha bất đắc dĩ đầu hàng. Hắn nhìn về phía Sunet đồng thời nói. Được rồi, cô đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì nói việc nhỏ cũng không nhỏ, việc lớn cũng không lớn. Đối với làng lá cũng không hẳn là việc xấu. Mấy việc này đều đối với cô có ích thế nên Sunet cô cũng không cần phải quan tâm mấy việc như vậy. Hừ, Sunet ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp lại phát ra sự tò mò, ánh mắt càng chăm chú đối với Uchiha, trong đôi mắt rõ ràng xuất hiện vẻ tò mò và pha chút hứng thú. Sunet lại lần nữa mở miệng hỏi, thật sự là như vậy? Hai bàn tay Uchiha đưa lên, bộ dạng của hắn giống như kẻ đầu hàng chịu thua, hắn mở miệng cười khổ đồng thời đầu hơi ngước lên nói. Thật sự chỉ có như vậy được chứ? Được rồi, tạm dừng ở đây. Chuyện này khi khác chúng ta sẽ bàn tiếp. Senju Sunet dường như lấy được đáp án của mình mong muốn. Nàng chỉ bình thản thở dài ra một hơi. Hà, ta thật không thích hợp với công việc Hokage chút nào cả. Lúc nào cũng người lừa ta gạt. Trong lúc này nàng lấy ra một bảng tớ giấy cùng với một hộ ngạch. Sunet mở miệng nói, thứ này đã xong, cậu hãy nhận lấy. Hà, Uchiha có vài phần ngạc nhiên hơi mở miệng kêu nhỏ. Hắn thấy được ở trên đó chính là hồ sơ lý lịch ghi rất rõ ràng. Đồng thời ở trên đó còn ghi rất rõ về Uchiha. Ngoài ra còn một cái hộ ngạch có ký hiệu giống chiếc lá cùng với một hình xoay gắn vào đuôi chiếc lá. Hình dáng này rõ ràng tượng trưng cho ninja của làng lá. Bàn tay Senju Uchiha vươn tay ra bắt lấy cái hộ ngạch của làng lá. Bàn tay đem chiếc hộ ngạch trực tiếp đeo lên vai trái của mình. Hắn thực sự không thích dùng hộ ngạch của làng lá đeo lên trên trán của mình. Trong khi đó thì Uchiha nghe được Sunet mở miệng nói. Chúng ta đã đem mọi thông tin của cậu lưu vào trong danh sách ninja của làng lá. Kể từ bây giờ cậu sẽ chính thức trở thành ninja của làng lá. Cậu còn có gì thắc mắc nữa hay không? Hai tay nắm lại đặt ở dưới cằm, Sunet nhìn về phía Uchiha đồng thời quan sát phản ứng của hắn. Đôi mắt Uchiha nheo lại, hắn nhìn về phía hồ sơ lý lịch sau đó mở miệng đáp. Junin loại đặc biệt sao? Junin loại đặc biệt hay đặc biệt Junin, họ cũng là Junin nhưng có khác biệt rất lớn. Xét về thực lực thì đặc biệt Junin thường không bằng Junin, tất nhiên trừ trường hợp biến thái như Uchiha. Đặc biệt Junin sẽ có bộ phận mà họ chuyên trách về một thứ nào đó. Một số Junin như đặc biệt Junin chuyên y thuật, chuyên ảo thuật, chuyên lấy khai cung. Nói chung thực lực của họ cũng không quá mạnh mẽ. Thấy được vẻ mặt Uchiha nhăn mày lại như vậy thì Sunet nhìn về phía Uchiha mà tiếp tục giải đáp nghi vấn của hắn. Đây đã là giới hạn của ta. Cậu không có trong danh sách của làng lá. Nếu như ngay lập tức để cậu đạt được thân phận Junin sẽ dẫn đến một số tiếng nói không tốt trong làng. Ta sẽ phân phó một số nhiệm vụ cho cậu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ có người đề cử cậu trở thành Junin. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn mỉm cười thỏa mãn đồng thời nói. Ha, chẳng qua một danh hiệu thôi mà, tôi cũng không có quan tâm. Sunet, nhân tiện tôi lên đặc biệt Junin, tôi sẽ mời cô đi ăn cơm thế nào? Đúng rồi, nghe nói quán thịt nướng trong làng rất ngon, còn quán bánh ngọt hình như nhập thêm một loại sô-cô-la mới thì phải. Ngoài ra có một khu vui chơi giải trí mới mở cách đó không xa, nghe nói có rất nhiều khuyến mãi cho người chơi. Trong đó có trò chơi mới thì phải, họ còn nhập vài máy mới về. Nói đến đây Uchiha sờ cằm của mình một chút đồng thời tỏ ra bộ dạng suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được thân mình Sunet run lên thì Shizune ngay lập tức hô lên. Cô Sunet, cô không thể, dầm, đột nhiên Sunet lập tức dùng tay vỗ mạnh lên bàn một cái. Vẻ mặt của nàng trở nên tức giận, ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha đồng thời nói. Ta là Hokage, ta không thể đi ra ngoài và vào một nơi như vậy vào buổi tối được. Có vô số ninja của làng lá đang thực hiện nhiệm vụ lúc này. Hả, Senju Uchiha nghe được lời như vậy thì thở dài ra một hơi. Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Senju Sunet. Hắn cảm giác được mình giống như nghe lầm, hắn thở dài một hơi sau đó nói, vậy sao, bộ dạng có vẻ chán nản, được rồi, Senju Sunet trong lúc này lập tức đứng dậy, thấy được Sunet muốn rời đi thì Shizune lên tiếng nói, cô Sunet cô muốn đi đâu, khụ khụ, Senju Sunet trực tiếp nắm tay lại sau đó ho khan vài tiếng. Nàng lên tiếng nói, bởi vì khu vui chơi giải trí mở ra rất có thể ảnh hưởng đến trị an của dân chúng trong làng. Thân là một Hokage ta không thể bỏ mặc được điều này. Ta phải đích thân đi kiểm tra trị an nơi này. Nói đến đây nàng quay ra nhìn về phía Senju Uchiha với vẻ mặt đầy chính khí hô lên. Được rồi, đặc biệt Junin Senju Uchiha nghe lệnh, ta chính thức truyền đạt mệnh lệnh của cậu hộ tống ta đến khu vơi giải trí thị sát trị an của khu vực này. Shizun lập tức hô lên, cô Sunet, nhất thời khóe miệng của Senju Uchiha trong lúc này trở nên co quắp. Sunet trong lúc này đã bá lấy bả vai của Uchiha với vẻ mặt sáng lạng như mặt trời, nàng mở miệng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhất thời khóe miệng Uchiha liên tục giật giật, đây rõ ràng đang lấy cơ cứ phải nói là thị sát trị an. Hít một hơi sau đó thời dài Uchiha bất đắc dĩ bị Sunet kéo đi. Shizune nhìn thấy được hai người rời đi thì vẻ mặt trở nên chán nản, nàng dùng tay ôm mắt của mình đầu hơi cúi xuống rồi thở dài ra một hơi. Bàn chân trực tiếp bước về phía bàn làm việc của Hokage bắt đầu đem đống công việc xem xét và xử lý. Khi mà Shizune đem một số sổ sách xử lý được thì bất chợt cánh cửa gỗ ngay lập tức bị người mạnh mẽ mở ra. Cánh cửa gỗ đập vào phía bên trong phát ra âm thanh rầm một tiếng khá rõ to. Ngay cả Shizune cũng giật mình vì lời này, âm thanh phát ra kèm theo sau đó là một tiếng hô lớn. Sunet, tôi nghe nói có người cầu hôn cô. Ngài Jiraiya, ánh mắt Shizune tò mò nhìn về phía Jiraiya, bộ dạng của Jiraiya trong lúc này trở nên cực kỳ sốt sắng. Ngước nhìn xung quanh một cái, Jiraiya lập tức hướng về phía Shizune hỏi. Shizune, Sunet, cô ấy đâu rồi? À, Shizune có chút kinh ngạc nhỏ tiếng hô lên, nàng hướng về phía Jiraiya, bộ dạng có chút khổ sở. Nàng lập tức mở miệng nói, ngài Jiraiya, cô Sunet đã tới khu giải trí mới mở ở làng lá. Cái gì? Jiraiya nghe được kinh ngạc hô lên một tiếng. Cách chương.